Đẳng cấp ở rể, chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430 Ngô Phồn Nhất đã bước đi kiêu ngạo giống như bước đi của cua trong mắt không có ai hết, nhìn xuống mọi người, đến trước mặt đạo diễn hắn ta lười biếng nói, đạo diễn, mọi người đều ở đây rồi, thế có thể quay được rồi. Trong trường quay đạo diễn uy phỏng như thế vậy mà trước mặt Ngô Phồn Nhất lại tôn tôn kính kính, thái độ đã thấp xuống rất nhiều, nhanh chóng nói. Mọi người đều ở đây, mọi người có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Được, Ngô Phó Ôn Nhất gật đầu nhẹ nhàng nói, thật tốt khi có tất cả mọi người ở đây, để tôi không phải đợi. Nhiều người không hài lòng với những lời hắn ta nói, nhưng họ không dám nói lại, đạo diễn nói. Anh Ngô, thế thì chúng ta bắt đầu quay, nhiệm vụ hôm nay khá nhiều. Sau khi nghe những lời của đạo diễn, rất nhiều diễn viên xung quanh bắt đầu hoạt động, chuẩn bị bắt đầu, nhưng bất ngờ thay, lời nói tiếp theo của Ngô Phồn Nhất đã ngăn cản công việc của bọn họ. Khoan đã, vội vàng như vậy làm gì, tôi còn chưa ăn gì nữa. Đây, đạo diễn cau mày, Ngô Phồn Nhất ngay lập tức trừng mắt. Đây cái gì, tôi chưa ăn sáng, bụng đói làm sao quay được. Trong ánh mắt của đạo diễn có một chút phẫn nộ, nghiền răng, sắc mặt rõ ràng đã biến đổi một chút, nếu đổi lại là những C diễn viên khác thì đã sớm bị la mắng rồi, nhưng mà người trước mặt hẳn ta lại là Ngô Phồn Nhất, là nam diễn viên chính của bộ phim này, hơn nữa bây giờ còn là một ngôi sao đang rất nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ, hắn ta có tức giận đến mấy cũng không dám la mắng. Nên hắn ta chỉ có thể cắn răng rồi chịu đựng, mỉm cười nói. Anh Ngô, anh hiểu làm rồi, tôi không có ý đó, nhưng nhiệm vụ bên Từ Quỳnh là bộ phim này phải quay xong trong vòng 3 tháng, cho nên nhiệm vụ của anh rất chặt chẽ. Ngô Phồn Nhát khinh miệt nói, nhiệm vụ có chặt chẽ đến mấy thì cũng sao chứ, tôi là nam diễn viên chính của bộ phim này, nếu như tôi không có ăn no, thì tôi sẽ không có sức lực để quay phim, anh cũng đã làm đạo diễn nhiều năm rồi, một chút đạo lý này cũng không biết sao. Phải, anh Ngô nói đúng. Đạo diễn nhanh chóng gật đầu, hẳn ta nghiền răng nuốt cục tức vào trong bụng, không dám biểu hiện ra một chút phàn nàn, thái độ rất khiêm tốn. Không xa Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh này, anh cau mày, có một chút không thoải mái với cái tên Ngô Phồn Nhất này, ép người quá đáng, không có thái độ tích cực với việc quay phim, như thế này thì bộ phim quay xong cũng không có chất lượng tốt đẹp gì hết. Dù sao thì cái người này anh cũng nhớ rồi, quay về sai cấp dưới đi điều tra cái tên Ngô Phồn Nhất có đáng để đầu tư hay không. Cuối cùng, lại một nhóm người khác cũng đang chờ Ngô Phồn Nhất ăn sáng, ăn rất chậm, cả cái trường quay đang đợi một mình hắn. Lâm Tử Minh đã mất kiên nhẫn, anh cao có rồi phàn nàn, vì trong trường quay rất yên lặng, trong lòng mọi người đều không hài lòng, nên không có nói gì hết, cho nên những lời của anh đã truyền đến chỗ Ngô Phồn Nhất. Ngay lập tức Ngô Phồn Nhất đột nhiên thả hộp cơm đó xuống, cong lông mày, nói không hài lòng. Vừa nãy ai đang nói xấu tao? Đứng lên cho tao, hẳn ta đứng dậy, mặt hắn ta đầy sương mù, đặc biệt kiêu căng và hung hăng, làm gì có cái sự dịu dàng như trên TV tuyên truyền chứ. Bây giờ nó có vẻ như là một thằng vô dụng, mặt của Dương Kỳ đã bị dọa cho tái nhọt luôn rồi, bởi vì câu nói đó là người bên cạnh hắn Lâm Tử Minh đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim hắn ta bị siết chặt thình thịch không ngừng đập mạnh, Lâm Tử Minh là người hắn ta mang đến, nếu như Lâm Tử Minh đắc tội với Ngô Phồn Nhất thì hắn ta cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Điều hắn ta không hiểu nhất bây giờ là tại sao Lâm Tử Minh lại phàn nàn như vậy, đây không phải muốn đắc tội với Ngô Phồn Nhất hay sao, người ta là Ngô Phồn Nhất là ngôi sao lớn, người hâm mộ lên đến cả hàng ngàn vạn người, đắc tội với hắn thì không sống nổi trong vòng này được nữa. Cách chương.